Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phiền muộn cộng độc sủng một người. 99 Dự Vương cũng học nàng thấp giọng nói, làm sao ngươi biết ta chưa có xem? Lương Y Đồng nhớ kỹ nàng chưa hề từng khiêu vũ, hắn làm sao có thể nhìn thấy? Nàng trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy hắn là nhớ lầm, chẳng lẽ người bên ngoài nhảy múa, ấn vào trên người nàng a? Dự Vương lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tối về nhảy cái thử một chút, lại để cho ta xem một chút. Lương Y Đồng nơi nào sẽ khiêu vũ, liền vội vàng lắc đầu, nàng lắc đầu bộ dáng, phá lệ đáng yêu. Dự Vương cười khẽ một tiếng, cũng không có miễn cưỡng, mấy điệu nhảy nhảy xong lúc, Thái Hậu lại cũng tới, nàng lão nhân gia vừa đến, đại thần cùng đi các nữ quyến đều đứng lên, Hoàng thượng cũng xuống đón một chút, mẫu hậu không phải thân thể khó chịu, tại sao lại đến đây? Hiện tại cảm thấy thoải mái hơn, liền đến nhìn một cái, nàng thỉnh thoảng choáng đầu, đều là chút bệnh cũ, gặp nàng vô ngại, Hoàng thượng để cho người ta vội vàng tại chính mình bên tay trái tăng thêm chỗ ngồi. Tự mình vịn Thái Hậu ngồi xuống, tất cả mọi người cung kính cho Thái Hậu thỉnh an, Thái Hậu khoát tay áo, tất cả ngồi xuống đi, nàng nói đơn giản vài câu chúc mừng lời nói. Liền tán thưởng Dự Vương chờ người một phen, nói chính là có bọn hắn mới có quốc thái dân an. Lời nói xoay chuyển lại đối Dự Vương nói, ngươi là không biết, ngươi mất tích tin tức truyền đến lúc, ai ra cùng Hoàng thượng có nhiều lo lắng, cũng may ngươi bình an trở về, dù là nàng giờ phút này tận lực biểu hiện ra hòa ái. Dự Vương nhưng trong lòng rõ ràng, mấy cái kia tại triều bên trên yêu cầu Hoàng thượng thay đổi chủ tướng. Tước đoạt hắn binh quyền lão thần, hơn phân nửa là xuất từ của nàng thụ ý. Hắn thần sắc nhàn nhạt, cầm lấy khăn không nhanh không chậm xoa xoa tay, mới nói, nhường mẫu hậu cùng hoàng huynh quan tâm, là nhi thần không đúng, Thái Hậu nói. Ai ra cũng không trách tội người ý tứ, ngươi bây giờ đã bình an trở về, liền rất vì hoàng gia khai chi tán diệp đi, như thế đại niên linh. Cũng liền ngươi dưới gối còn không có con nối dõi, nhi thần cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo, Thái Hậu. Sở dĩ nhắc lên dòng dõi sự tình, bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Nàng trước đó rất hài lòng Lương Y Đồng cơ khổ không nơi nương tựa thân phận. Là lấy Dự Vương mời Hoàng thượng vì hắn tứ hôn lúc. Nàng cũng chưa từng nói qua cái gì. Ai ngờ Lương Y Đồng lại lắc mình biến hóa cùng Võ Hưng Hầu Phủ dính vào quan hệ. Võ Hưng Hầu Phủ không chỉ có Lục Lão Phu Nhân, Lục Hành còn công chúa, cũng coi như hiển hách một thời. Dự Vương phía sau có Võ Hưng Hầu Phủ, danh vọng đều cao hơn chút, này đối Hoàng thượng cùng Thái tử tới nói tự nhiên là uy hiếp cực lớn. Thái Hậu liền có chút không thể gặp Dự Vương độc sủng Lương Y Đồng. Hắn cưới Lương Y Đồng đã thành cố định sự thật, Thái Hậu có thể làm cũng chỉ có thể là hướng bên cạnh hắn nhét chọn người. Thái Hậu thản nhiên nói, ngươi phàm là để ý một chút ai ra liền cao hứng. Ai ra thân là của ngươi mẫu hậu, dù sao cũng nên quan tâm một chút của ngươi dòng dõi vấn đề. Nếu không trăm năm về sau ai ra như thế nào cho tiên hoàng giao nộp. Ngươi không chê ai ra xen vào việc của người khác là đủ, Dự Vương ngữ khí cũng nhàn nhạt. Như thế nào ghét bỏ? Mẫu hậu quan tâm nhi thần cao hứng còn không kịp, Lương Y Đồng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe Thái Hậu nói. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng, ngươi cùng Dự Vương phi đã thành thân 5 tháng, tuy nói ngươi trên chiến trường cũng chờ đợi hồi lâu. Bụng của nàng không có động tĩnh nhưng cũng là sự thật. Nghe nói ngươi hồi kinh sau, chỉ đi qua vương phi viện tử, vì dòng dõi vấn đề, ngươi cũng nên cùng hưởng ân huệ. Trước đó ai ra thưởng của ngươi 2 cái mỹ nhân, một cái bất hạnh qua đời, một cái khác ngươi đã không thích, ai ra liền lại thưởng 2 ngươi đi. 2 cái này một cái so một cái ôn nhu nhàn thục. Tướng mạo cũng là cực đẹp. Chắc hẳn sẽ được ngươi thích, nàng nói liền xông bên người ma ma đưa mắt liếc giả ý qua một cái. Ma ma vội vàng để cho người ta đem 2 vị mỹ nhân mang theo đi lên. hoàng hậu đoạn thời gian trước, liền nghe nói thái hậu tìm hai vị mỹ nhân, lấy ma ma dạy, bởi vì đoán được là cho dự vương. Giờ phút này nàng thật cũng không quá kinh ngạc, bởi vì chiến tranh sự tình. Hoàng thượng gần đây bận việc đến sứt đầu mẻ chán, gần nhất rất ít chú ý hậu cung, căn bản không biết thái hậu lại tìm hai vị mỹ nhân. Gặp trong chốc lát, ma ma liền đem chúng mỹ nhân mang theo đi lên, hắn nơi nào không rõ thái hậu hôm nay tới, chỉ sợ là vì hướng dự vương bên người cắm người. Thái hậu không phải sợ hắn không có dòng dõi, rõ ràng là sợ dự vương độc sủng dự vương phi, mới muốn làm quá khứ hai cái mỹ nhân cho dự vương phi ngột ngạt. Dự vương cùng dự vương phi nếu là bất hòa, nàng đoán chừng cũng liền đã thoải mái. Hoàng thượng có chút đau đầu, không khỏi nói, dự vương mới vừa vặn hồi kinh, rời kinh trước vương phi lại chưa cập kê, không có dòng dõi không thể bình thường hơn được. Qua một đoạn thời gian, nàng nếu là còn không có động tĩnh, mẫu hậu lại thu xếp không muộn, cần gì phải gấp gáp. Gặp hoàng thượng lại vì dự vương nói chuyện, thái hậu trong lòng tự nhiên không nhanh, nàng nói, dự vương nếu là vừa cập quan, ai ra tự nhiên không vội, hắn đều 27, ai ra có thể nào không vội. Đại hoàng tử cùng thái tử đều có dòng dõi, hắn ở độ tuổi này lại như cũ dưới gối không con. Hai vị cô nương kia ta đều nhìn qua, người là cực tốt, gia thế cũng trong sạch, trong khoảng thời gian này, cũng đều theo ma ma học được lễ nghi, dù thân phận không cao, không xứng là trắc phi, phong cái thị thiếp. Hầu hạ dự vương lại là có thể. Dự vương, ý của ngươi như nào? Gặp nàng tâm ý đã quyết, hoàng thượng tự nhiên không tốt lại khuyên, dù sao ngay trước văn võ ba quan mặt, cũng không tốt trực tiếp đánh thái hậu mặt. Hoàng thượng xông dự vương ném đi cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Dự vương thân là thần tử, tự nhiên không tốt kháng chỉ bất tuân, thản nhiên nói, đã là mẫu hậu ý tứ, nhi thần lẽ ra tuân theo, bất quá nhi thần đối với nữ nhân chọn rất, liền sợ các nàng sợ vương phủ, lại muốn phòng không gối chiếc, bỗng nhiên để các nàng lãng phí thanh xuân, thanh âm hắn nhạt như nước, để cho người ta căn bản đoán không ra cảm xúc đến. Thái hậu cùng hắn đánh nhiều năm như vậy quan hệ, tự nhiên rõ ràng trong lòng của hắn sợ là không thoải mái, mới dám mở miệng cự tuyệt. Trước đó thưởng hắn nữ nhân lúc, hắn mặc dù cũng không có sủng hạnh, lại chưa từng ở trước mặt rơi nàng mặt mũi, cho là hắn là cố kỵ lương y đồng, mới cự nàng. Thái hậu sắc mặt lạnh xuống, làm sao, chẳng lẽ dự vương phi không cho phép ngươi nạp thiếp, vẫn là nói dự vương là muốn kháng chỉ, nàng luôn luôn có uy nghiêm, lời này vừa nói ra, đại thần cùng các vị mệnh phụ cũng không khỏi nín thở. Lương y đồng trong lòng cũng lột bột một chút, không đợi nàng mở miệng, hoàng thượng lên đường, mẫu hậu nói quá lời, vương phi ôn lương hiền thục, há lại ghen tị người, tử lâm bất quá là sợ không thích các nàng mà thôi. Suy tính được cũng có lý, chấm hậu cung giai lệ 3000, không như thường có không ít không có sủng hạnh, thái hậu lại không cho bọn hắn cự tuyệt chỗ trống, thần sắc y nguyên có chút không vui. Đã không phải muốn kháng chỉ bất tuân, vậy liền mang về đi, cảm tình đều là chỗ ra, không thử một chút làm sao biết không được. Dự vương ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn, bên mặt tại đèn cung đình hạ nổi bật lên càng thêm đạm mạc. Hắn buông thõng mi mắt cũng không nhận lời cái gì, lương y đồng có chút bận tâm hắn chọc giận thái hậu. Không khỏi đưa tay phải ra cầm dự vương tay, hướng hắn khẽ lắc đầu. Dự vương trong mắt nhìn tiểu cô nương một chút, phát giác được nàng trong mắt lo lắng, hắn đôi mắt bên trong lạnh ý mới tán đi chút, bởi vì cái bàn che chắn, mọi người cũng chưa nhìn thấy lương y đồng tiểu động tác. Gặp dự vương chỉ là nhìn nàng một chút, thần sắc liền nhu hòa xuống tới, trong lòng liền rõ ràng, dự vương đối nàng chỉ sợ là tình căn thâm trùng, thái hậu không kiên nhẫn cùng dự vương liên hệ. Trực tiếp đối lương y đồng nói, ta nhìn vương phi cũng là rộng lượng, không giống sẽ làm liên quan vương gia nạp thiếp người. Dự vương phi, ngươi như nói thật, có thể ngại ai ra xen vào việc của người khác, Lương Y Đồng cho dù bất mãn trong lòng, há lại sẽ biểu lộ ra. Không phải một cái ghen tị mũ giữ lại, chỉ sợ thanh danh đều muốn hỏng. Nàng cười nói, vương gia dưới gối không con đúng là chuyện gì. Nạp thiếp bực này việc nhỏ vốn nên do thần thiếp chủ động thu xếp. Ai ngờ mẫu hậu đúng là giúp đỡ chọn tốt, thần thiếp chỉ có cảm kích nói lý. Làm phiền mẫu hậu quan tâm mơ siêu, thái hậu lúc này mới cười nhạt một tiếng. Ngươi thông cảm ai ra tâm ý liền tốt, nàng đối hai vị mỹ nhân nói. Quá khứ bái kiến một chút dự vương cùng dự vương phi đi. Buổi tối tùy bọn hắn một đạo hồi vương phủ, hai vị này mỹ nhân cung kính đi tới. Hướng bọn họ bái một cái, hai người trên mặt đều mang theo một tấm lụa mỏng, mơ hồ có thể nhìn ra đều là cái mỹ nhân. Dáng người cũng rất là thướt tha phong lưu, xem ra thái hậu tìm người lúc cũng không ít phí tâm tư. Đang ngồi đám người không có đồ đần, tự nhiên nhìn ra thái hậu cử động lần này là vì sao ý. Nếu là các nàng có chút bản lĩnh, có thể câu đến dự vương không hướng dự vương phi trong phòng đi. Thái hậu cử động lần này cũng coi như thành công hơn phân nửa. Cũng không biết hai cái này mỹ nhân có thể hay không có thể làm trách nhiệm. Đám người tâm tư dị biệt, Lương Y Đồng cười để cho hai người đi lên, thái hậu lại ngồi một hồi liền rời đi, rõ ràng lần này tới chính là vì cho dự vương ngắm mỹ nhân. Ngay trước văn võ ba quan mặt, dự vương nếu là kháng chỉ bất tuân, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nói hắn đại nghịch bất đạo. Hắn nếu là nhận lấy, thái hậu cũng coi như thành công cho bọn hắn thêm chán. Lại qua một canh giờ, cùng yến mới tán đi, bởi vì nhớ thương hai cái này mỹ nhân sự tình, Lương Y Đồng cũng không có lại đem Tưởng Tư Hinh để ở trong lòng. Các nàng từ đầu đến cuối đứng tại nàng cùng dự vương sau lưng. Trên thân còn mang theo trận trận mùi thơm ngát, mỗi lần gió nhẹ lướt qua lúc, Lương Y Đồng đều cảm thấy chóp mũi ngứa một chút. Nàng cùng dự vương sau khi đứng dậy, các nàng hai người thì không xa không gần rơi tại phía sau bọn họ. Dự vương một ánh mắt đều không có bố thí cho các nàng. Trực tiếp sát Lương Y Đồng tay, chung quanh còn có người bên ngoài. Lương Y Đồng nhịn không được giãy giãy. Dự vương thật cũng không kiên trì, đi tại nàng bên cạnh người. Lên xe ngựa lúc, dự vương mới mở miệng đối với các nàng hai người nói ra hôm nay câu nói đầu tiên. Chỉ có một chiếc xe ngựa, các ngươi nếu không phải muốn đi theo, liền chính mình đi tới đi thôi, đúng là không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Hai cái này mỹ nhân vội vàng phúc phúc thân, cung kính đồng ý, là, Lương Y Đồng đúng là có chút buồn cười. Trong lòng chỉ có cái kia điểm phiền muộn, cũng tan thành mây khói. Nàng nói, đêm hôm khuya khoát, hai nữ tử đi trên đường cũng không an toàn. Phái một tên hộ vệ đi theo đi, hai cái này mỹ nhân vốn cho rằng dự vương phi sẽ vì các nàng nói. Giúp, để các nàng lên xe ngựa, ai ngờ, nàng nhìn nhu nhu nhược nhược, đúng là nửa phần thể diện cũng không nói. Các nàng hai người lại cũng chỉ có thể nói lời cảm tạ. Tạ vương phi thương cả mơ siêu, hai người lên xe ngựa sau. Dự vương liền đem tiểu cô nương kéo đến trên đùi, không có không thoải mái a. Rõ ràng hắn chỉ là hai vị này mỹ nhân sự tình. Lương Y Đồng cười lắc đầu, chỉ cần vương gia không hướng các nàng trong phòng đi là được, dự vương thuận thuận nàng đen. Nhánh phát, hôn lên trán của nàng một cái. Ân, không đi, dù là hắn chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Lương Y Đồng nhưng trong lòng rất là vui vẻ. Chỉ cảm thấy rất thích hắn nha, nàng căn bản khống chế không nổi trong lòng cảm tình, thậm chí có chút đã hiểu, hắn vì sao như vậy thích hôn nàng. Giờ khắc này, nàng cũng không nhịn được giơ lên cái đầu nhỏ hôn một chút môi của hắn. Thiếu nữ tóc đen môi đỏ, vốn là xinh đẹp không giống chân nhân, tác hôn bộ dáng, càng là cực kỳ giống giỏi về mê hoặc lòng người tiểu yêu tinh. Dự vương nhịn không được, cúi đầu phong bế môi của nàng, sâu hơn nụ hôn này, cuối cùng đem thiếu nữ miệng son toàn nuốt vào trong bụng. Một hôn kết thúc, Lương Y Đồng không khỏi có chút thở hổn hển, nàng ôm cổ của hắn, dựa vào trong ngực hắn bình phục hô hấp, chỉ cảm thấy dạng này cùng qua một đời cũng rất tốt. Ngày thứ hai Lương Y Đồng rời giường lúc, Dự Vương đã vào chiều sớm đi, nàng thậm chí không biết hắn khi nào lên, nàng ôm chăn ngồi xuống lúc, Tuyết Mai đi đến, thiếu nữ đen nhánh phát rủ xuống tại sau lưng, da thịt tuyết trắng bên trên in dấu xuống không ít hồng mai. Mỗi lần nhìn thấy những này vết đỏ, Tuyết Mai gương mặt đều có chút đỏ, hiển nhiên còn nhớ rõ lúc trước đem vết tích này hiểu lầm thành con muỗi đốt. Mặc dù đã biết đây là vương gia lưu lại, thấy hắn như thế không thương hương tiếc ngọc, nàng vẫn là đau lòng đến hoảng. Phục thị Lương Y Đồng mặc quần áo lúc, đều thận trọng, chỉ sợ đụng đau nàng. Đợi nàng rửa mặt xong, Tuyết Mai mới nói, Vương Phi, hôm qua mới tới cái kia hai cái mỹ nhân, sớm tới tìm cho ngài thỉnh an tới, bây giờ còn tại nhà chính chờ lấy, ngài muốn gặp các nàng sao? Có gặp hay không, đều là nàng chuyện một câu nói. Từ lúc nàng miễn đi Trừ Thuyết thỉnh an sau, Trừ Thuyết liền không có lại đến quá, đại khái cũng sợ hành động thiếu suy nghĩ sẽ bị đuổi đi. Nàng gần nhất đều rất an phận, Thái hậu sở dĩ lại ban thưởng tới hai cái mỹ nhân. Chưa hẳn không hề từ bỏ Trừ Thuyết ý tứ, Lương Y Đồng nói, vậy liền gặp gỡ đi, dù sao cũng là Thái hậu thường tới. Nàng liền các nàng cái dạng gì cũng không biết, dù sao cũng phải gặp một lần, nhìn xem tính tình như thế nào. Nếu như trung thực, Dự Vương phủ cũng không để ý nhiều nuôi hai người. Nếu là không an phận, tìm cái cớ đánh sớm phát đi sớm bớt việc, Lương Y Đồng liền theo Tuyết Mai đi nhà chính, Lục Tú cùng Tiêu Linh cũng đi vào theo, dù sao ai cũng không biết hai nữ tử này cái dạng gì. Có thể hay không gây bất lợi cho nàng, các nàng sở dĩ bị Dự Vương điều tới, chính là vì một tấc cũng không rời trông coi nàng. Nghe được động tĩnh, hai cái này cô nương liền vội vàng đứng lên, quỳ xuống cho Lương Y Đồng mời cái an, chăm miệng một lời, thiếp thân gặp qua Dự Vương Phi, cho Vương Phi thỉnh an. Lương Y Đồng chậm rãi đi tới thượng thủ. Sau khi ngồi xuống, mới thản nhiên nói, đứng lên đi, trước giới thiệu một chút chính mình đi, còn không biết các ngươi kêu cái gì, gặp Lương Y Đồng không nói gì. Hai người sau khi đứng lên, cũng không có nhập tọa, trong đó một cái nói, thiếp thân tên gọi Ngủ Bào, đến từ Sơn Đông, phụ mẫu xảy ra chuyện sau, liền theo thúc thúc kiếm ăn. Lương Y Đồng nhìn thấy của nàng tướng mạo sau, liền không có lại nghe nàng nói cái gì. Chỉ gặp mặt trước thiếu nữ cũng sinh một đôi chiếu sáng rạng rỡ cặp mắt đào hoa. Mặt mày lại cùng nàng giống cái ba thành, cùng nàng đơn bạc khác biệt, nàng dáng người cực kỳ đầy đặn, cùng Hoàng Diệu Nhi lại có thể liều một trận. Lương Y Đồng nhất thời siết chặt cái ly trong tay, ánh mắt cũng có chút lạnh xuống. Trước đó Thái hậu đường hoàng hướng Dự Vương chỗ này nhét người lúc, trong lòng nàng cũng chỉ là có chút khó chịu thôi. Phiền muộn cũng là chưa nói tới, gặp nàng đúng là tìm cái cùng chính mình tướng mạo có chút tương tự. Trong lòng nàng chỉ cảm thấy có chút chán ngấy, nàng tất nhiên là coi là Dự Vương tốt này một ngụm, mới tìm cái tương tự a. Lương Y Đồng thậm chí không nghe rõ nàng đến tột cùng nói cái gì. Chỉ gặp thiếu nữ môi đóng đóng mở mở, một bộ yếu đuối động lòng người bộ dáng, cũng không biết được ai. Liền thần sắc cùng lúc nói chuyện tiểu động tác đều cùng nàng có chút giống. Chỉ nhìn tướng mạo bất quá giống ba phần, tăng thêm thần sắc giọng điệu, đúng là giống cái bảy phần. Lương Y Đồng đánh gãy nàng mà nói. Nói thẳng, ngươi lớn bao nhiêu? Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lương Y Đồng một chút. Cung kính trả lời, hồi Vương Phi, thiếp thân sinh nhật cũng tại tháng 9. Cũng vừa cập kê mấy tháng, mà ngay cả tuổi tác đều cùng nàng đồng dạng. Nàng hiển nhiên đã sớm biết Lương Y Đồng dáng dấp ra sao. Lúc này trên mặt cũng không toát ra quá nhiều kinh ngạc. Nói chuyện hành động cũng là vừa vặn, Tuyết Mai ở một bên, lông mày đã sớm nhíu lại. Hiển nhiên cũng không ngờ tới đường đường Thái hậu lại sẽ như thế làm người buồn nôn. Khó trách tối hôm qua để các nàng mang theo mạng che mặt. Tất nhiên là sợ đám người nhìn thấy tướng mạo của nàng. Hội nghị luận nhau nhau, Lương Y Đồng liễm liễm tâm thần, mới thu hồi tâm tình tiêu cực, nhìn về phía một cái khác mỹ nhân, cái này ngũ quan cùng với nàng cũng không quá tương tự. Tướng mạo rất là thanh lệ, dáng người dù uyển chuyển, thần vận nhưng cũng là cái kia loại nhu thuận động lòng người loại hình. Đây là cảm thấy xinh đẹp vũ mị khoản không nổi tiếng. Mới đổi thành nàng này chủng loại hình, Lương Y Đồng nhìn qua hai vị này mỹ nhân, trong lòng coi là thật có loại nuốt con ruồi cảm giác. Một vị khác cũng tự giác giới thiệu một chút về mình. Nàng gọi Lý Linh Nhi, thân thế cũng mười phần thê thảm, cũng không biết là vì gọi lên dự vương đồng tình, lâm thời lập, vẫn là thật như vậy. Thả mơ siêu Lương Y Đồng nghe xong, thưởng thức một chút cái ly trong tay, mới nói, đi xuống đi, ta cùng vương ra chỗ này không có quy củ nhiều như vậy. Về sau không cần đến thỉnh an. Triệu Miên Bảo tư sắc dù không bằng Lương Y Đồng, lại cùng nàng giống mấy phần, nàng trong cung trong khoảng thời gian này, ma ma nhóm cũng hầu như nói nàng cùng Vương Phi ngày thường rất giống. Chỉ cần nàng cơ linh chút, chờ Vương Phi tháng ngày, hoặc là mang bầu lúc, dự vương khẳng định sẽ sủng hạnh nàng, nàng liền có chút nhẹ nhàng, nàng nói thẳng, tạ Vương Phi thương cảm, thiếp thân đã nhập vương phủ. Sau này sẽ là vương gia người, cũng lẽ ra tại vương phi trước mặt hầu hạ, cho ngài bưng trà đổ nước, hảo hảo phục thị ngài. Vương phi tuy có thương cảm chi tâm, thiếp thân lại không thể không biết cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại là cái nhanh mồm nhanh miệng. Lương Y Đồng trùng điệp đem cái cốc đặt ở trên mặt bàn. Nàng một trương gương mặt xinh đẹp cũng bàn, rõ ràng cười lúc, rất là ngọt ngào, giờ phút này lạnh lẽo hạ mặt. Đúng là khí thế mười phần, Triệu Miên Bảo cùng Lý Linh Nhi cũng không khỏi run lên một cái. Vội vàng quỳ xuống, dù là phía sau có Thái Hậu chỗ dựa, các nàng giờ phút này cũng có chút sợ. Chẳng biết tại sao, Triệu Miên Bảo lại từ trên người nàng nhìn thấy dự vương ảnh từ. Tối hôm qua hắn cùng Thái Hậu rằng có lúc, thần sắc cũng là dạng này, nhàn nhạt, tràn đầy uy áp, nàng gắt gao cúi đầu. Rõ ràng không phải cái ăn nói vụng về, đúng là một chữ đều nhả không ra, Lương Y Đồng nhưng lại cười, tiếng cười uể oải, tựa như vừa mới cái kia mặt lạnh không phải nàng, nàng thản nhiên nói, làm sao đều quỳ xuống, chẳng lẽ còn nghĩ đến thỉnh an, là vì thỉnh an quỳ xuống, Lý Linh Nhi vội vàng nói, không phải, thiếp thân là tại cảm kích Vương Phi thương cảm, tạ Vương Phi miễn đi thiếp thân thỉnh an. Về sau Vương Phi vẫy gọi lúc, thiếp thân lại đến, gặp nàng như thế sợ, Triệu Miên Bảo cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia oán trách, nghĩ đến còn nhiều thời gian, nàng cũng không có lại làm vô vị dãy dụa, cũng liền bận bịu biểu thái. Thiếp thân cũng là cực kỳ cảm kích Vương Phi, Lương Y Đồng lúc này mới nói. Vậy liền đứng lên đi, ta cùng Vương gia đều yêu thích yên tĩnh, không nghe được ầm ĩ. Đều lui ra đi, hai người đều cung kính lui xuống. Lương Y Đồng ánh mắt tại hai người trên lưng đánh một vòng. Mới thu hồi ánh mắt, các nàng sau khi đi, đúng là Lục Tú đầu một cái mở miệng. Nàng nói, Thái Hậu nương nương cũng quá biết làm người buồn nôn. Vương Phi yên tâm đi, dự vương đối với ngài toàn tâm toàn ý, há lại sẽ nhìn chúng đồ giả. Rõ ràng dự vương phủ phòng giữ xâm nghiêm. Lương Y Đồng cũng không nói cái gì tai vách mạch rừng. Không cho phép vọng nghị Thái Hậu mà nói. Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy Thái Hậu nương nương thực sẽ làm người buồn nôn. Đây là chắc chắn dự vương sẽ thích các nàng a. Lương Y Đồng ít nhiều có chút phiền muộn. Dù là dự vương còn chưa từng nhìn thấy các nàng, nàng tâm tình đều thụ một chút ảnh hưởng. Dự vương hạ tảo triều khi trở về. Nàng cũng không có trước tiên nghênh đón, y nguyên nằm ở trên thư án luyện chữ, Lương Y Đồng tâm tình không tốt lúc, không phải vẽ tranh liền là luyện chữ, giờ phút này sở dĩ lựa chọn luyện chữ, bất quá là vì tĩnh tâm, nàng viết là đương thời lưu hành hoa mai chữ nhỏ, chữ viết sạch sẽ gọn gàng, rất là xinh đẹp, dự vương đứng ở sau lưng nàng nhìn một hồi, gặp nàng buông xuống bút, mới nói. Làm sao sáng sớm liền chạy đến luyện chữ rồi. Tiêu Linh cùng Lục Tú đã đem hai vị mỹ nhân sự tình nói cho hắn. Dự Vương tự nhiên rõ ràng các nàng cùng Lương Y Đồng có chút tương tự. Trong cung nằm vùng có hắn người, kỳ thật sớm tại một tháng trước, Thái Hậu tìm được người nhường ma ma lúc, Dự Vương liền biết được tin tức này. Đây cũng là hắn tối hôm qua muốn kháng chỉ bất tuân nguyên nhân. Đơn giản là sợ sẽ cho nàng một ngạt, gặp tiểu cô nương không thèm để ý chút nào, hắn mới không có lại để ở trong lòng. Ai ngờ, nhìn thấy các nàng sau, nàng lại vẫn là phiền muộn. Dự Vương đem người mò được trước mặt, hôn một cái tiểu cô nương trơn bóng cái trán. Tại sao lại giận, không phải đáp ứng ngươi, không đi các nàng trong phòng. Ngoặc kép, hết chương.